Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, tìm tới cửa. Gia chỉ Busosoku Bones cùng Yonji đối bính cùng một chỗ. Tiếng vang to lớn giống như kim loại cọ sát, làm người ta trong lòng run lên, làm cho người cảm thấy giật mình là Yonji vậy mà tản mát ra một cỗ cùng loại Busosoku lực lượng. Hai đầu cánh tay cũng biến thành đen nhánh. Grim trong mắt tia sáng màu tím lưu động, cảm thấy giật mình, nguyên lai đây là loại sức mạnh đến từ mặc chiến đấu phục. Quay đầu, Grim nhìn thoáng qua, nhìn chằm chằm trên sân Reizu, cảm thấy mình trước kia tựa hồ không để ý đến cái gì. Vinsmoke gia tộc chiến đấu phục, quả nhiên có độc đáo tác dụng, lại có thể mô phỏng ra cùng loại bá khí lực lượng. Mặc dù có chỗ khiếm khuyết, thế nhưng là một khi đại quy mô trang bị lên vật như vậy, tất nhiên sẽ có khiến người kiêng kỵ chiến lực. Khó trách nguyên tác bên trong, liền Big Mom đối với Zerma 66 khoa học kỹ thuật đều hết sức cảm thấy hứng thú. Grim suy tư thời điểm, Bones cùng Yonji ngược lại là đánh cái cân sức ngang tài. Hơn nữa hai người đều là lực lượng hình, ngược lại là có một loại kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài cảm giác. Grim những năm này rèn luyện hiệu quả mặc dù bình thường, nhưng là từ khi ăn hơn 10 trái ác quỷ đằng sau, cường độ thân thể lên cao trên cơ sở, ngày thường rèn luyện hiệu quả cũng là hết sức rõ rệt. Nếu để cho hắn đối chiến hai người, Grim có lòng tin chính diện trực tiếp nghiền ép. Đây là tại không cân nhắc kiếm thuật cùng thuật bắn súng tình huống dưới. Hai người dòng dã đại chiến đến chưa? Bones dựa vào Haki Busosoku hơi chiếm thượng phong, liều mạng trọng thương hạ tràng, đem Yonji đánh cho bất tỉnh nhân sự. Lần này tốt rồi, bệnh nhân chủ động đưa hàng tới cửa. Reizu trợn nhìn Grim liếc mắt, trong ánh mắt phong tình để Grim tâm thần rung động. Hắc hắc, Grim nhìn xem hai cái người bị trọng thương, không hiểu cười ra tiếng. Vừa vặn nhiều hai cái vật thí nghiệm. Grim, vì cái gì nụ cười của ngươi để cho ta có chút khiếp sợ đến hoảng? Coris có chút sợ nhìn xem ánh mắt sáng lên Grim. Bệ hạ, thuộc hạ, không cần trị liệu, uống thuốc liền tốt. Bones mặc dù trong miệng vẫn như cũ thấm lấy máu, nhưng là y nguyên cực lực từ chối nhã nhặn Grim trị liệu. Yên tâm đi, bị thương liền phải trị, ta sẽ không bỏ mặc ngươi mặc kệ. Grim hảo ngôn khuyên lơn. Thuộc hạ, cảm thấy ta còn chịu đựng được. Bones tựa hồ nhớ tới Newcastle không chịu nổi hồi ức. Chịu đựng được liền tốt, sẽ không quá đau, một hồi liền tốt rồi. Không hổ là đây Bones, thật sự là kẻ kiên cường. Grim dắt lấy Bones liền hướng y quán đi. Một cái tay khác nhấc lên lợn chết đồng dạng Yonji. Bones đờ đẫn bị Grim mang theo trở lại y quán, cả người đều là sụp đổ. Các ngươi ở bên ngoài đấu một lát địa chủ, ta một hồi liền tốt. Mở ra y quán cửa, Grim liền dẫn hai tên người bị trọng thương tiến hành cứu chữa. Hancock ba người hiển nhiên cũng biết Grim thủ pháp 10 phần huyết tinh, khéo léo nhẹ gật đầu. Bất tỉnh nhân sự Yonji tạm thời không nói, Bones thì là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, hơi có chút oanh liệt hương vị. Tia sáng màu tím lưu động bên trong, Grim hai tay như hồ điệp bay múa, đầu tiên là đem hai người sai chỗ gân cốt một lần nữa liên tiếp tốt, sau đó trọng quyền bài trừ tụ huyết, cuối cùng mới đắp lên thuốc chữa thương, lại dùng châm cứu kích hoạt huyết mạch lưu thông. Thương thế của hai người triệt để vững chắc xuống, nhưng mà phòng bệnh bên ngoài tam nữ thì là một phen khác cảm xúc. Đầu tiên là nghe được Bones kêu đau, sau đó là thét dài, cuối cùng là khàn khàn rên rỉ. Tiếp lấy chính là Yonji tê tâm liệt phế kêu rên, để trước cửa tam nữ đều quên ra bài. Thẳng đến Yonji thanh âm cũng yên tĩnh xuống, ba người nhìn nhau, đều là lộ vẻ có chút quái dị. Hôm sau trời vừa sáng, Bones cùng Yonji lần lượt tại trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nhìn xem Grim giống như gặp quỷ nghẹt ngào kêu lên. Tỉnh, dắt sự tình làm được thế nào? Bởi vì lần này Grim mưu đồ tương đối lớn. Sớm thông chi dắt đến phối hợp. Thương thuyền tại 3 tháng đằng sau. Đúng giờ tới, ta ở chỗ này phụ trách tiếp ứng. Bởi vì đạt được Grim thích đáng trị liệu. Liền luôn luôn không tình cảm chút nào. Yonji nhìn về phía Grim ánh mắt đều có chút sợ hãi. Một bộ chuột thấy mèo thần sắc. 3 tháng sau, mặc dù thời gian có chút căng, nhưng là nghĩ đến hẳn là đầy đủ. Grim làm sơ suy nghĩ, thỏa mãn nói ra, tỷ phu còn có cái gì an bài không có. Yonji hiện tại là một khắc cũng không muốn đợi tại Grim bên người. Muốn tránh ở một bên lãnh tĩnh một chút, an bài ngược lại là không có. Nhưng là, lấy thân phận của ngươi không thể đến chỗ đi dạo. Ta nhìn vẫn là, ta liền đợi tại trong nhà, chỗ nào đều không đi. Grim lời nói không nói gì. Yonji tựa như biến thành một cái bé ngoan. Lập tức biểu thái, dạng này à, cũng được. Ngươi đi trong trạch viện cho Sander bọn hắn đánh cái ra tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Grim trưng cầu mà hỏi thăm. Được, giao cho ta đi. Yonji rất sảng khoái, mặc dù vẫn là một bộ ngạo khí bộ dáng, nhưng là hành vi lại hết sức lưu loát, nhanh chân liền rút lui. Đệ ngươi cũng là coi như nghe lời. Grim mặc dù sửng sốt một chút, nhìn xem Reizu đúng trọng tâm nói. Ân, Reizu một mặt im lặng, cũng giống như ngươi chơi như vậy. Ai cũng nghe lời, Richard được đưa tới đầu trấn đằng sau. Cũng không có chịu đựng được Hắc Long hội uy hiếp. Bàn giao Grim đám người chỗ ở. Để cho an toàn, Mandega lần này mang theo đại lượng dưới tay cùng mặt nạ phòng độc. Đương nhiên, Richard thuận tiện là một cái người dẫn đường. Một đoàn người dọc theo rừng cây đường nhỏ đi vào thôn Phu Sa. Hơi sau khi nghe ngóng, liền biết Grim một đoàn người làm. Tùy hiện y quán. Xem ra tiểu tử kia quả nhiên là cái dùng độc người trong nghề. Mandega thăm dò được nơi này, trong lòng càng thêm có lực lượng. Lần này bọn hắn không chỉ có mang đến trên 100 người ngựa, hơn nữa còn có hơn 10 mặt nạ phòng độc, thậm chí còn mang theo mấy chục cây bộ thương. Cường đại như thế chiến lực cùng vạn toàn chuẩn bị, liền xem như đầu trấn cái khác 2 thế lực lớn. Do xoay sở không kịp cũng biết tổn thất nặng nề. Khoan hãy nói một cái nho nhỏ bác sĩ. Như thế một đám người, trong nháy mắt đưa tới không ít thôn dân chú ý. Kia là Richard, hắn tới nơi này làm gì? Mặt khác một nhóm người dẫn đầu là đầu trấn lưu manh đầu lĩnh Mandega. Nhiều người như vậy tới, khẳng định phải ra đại sự. Chúng ta vẫn là đi đem thôn trưởng kêu đến đi. Bọn hắn đi phương hướng, tựa như là mới tới cái kia tùy tiện y quán. Thôn dân chung quanh không hề giống khu ổ chuột bên kia. Ngược lại đang yên lặng khai thác thủ đoạn ứng đối. Grim, cho lão tử cút ra đây. Một cái thanh âm phách lối tại y quán bên ngoài vang lên. Ngay tại y quán bên trong đọc sách Grim, nghe được ngoài cửa thanh âm đằng sau, buông xuống sách y học. Đi ra ngoài, đứng trước mặt trên 100 đến người, để Grim cảm thấy không hiểu là, lại có hơn 10 mang theo kỳ quái mặt nạ người, cầm trong tay súng trường chỉ vào hắn. Richard lão bá, đây là có chuyện gì? Nhìn thoáng qua trước mặt tình thế, Grim có chút hiểu được, nhưng vẫn là mở miệng đối với Richard hỏi, ta, Richard tựa hồ có lời gì khó mà mở miệng. Biểu lộ 10 phần lưỡng lự. Tiểu tử, chúng ta là người của Hắc Long hội. Lão tử tự mình tới, chính là mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Dẫn đầu mặt nạ nam tử Mandega mở miệng nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.